One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1675, chương 349, Thượng Cổ Ma Thủ. Chỉ là, tên nam tử thần bí kia, có được vần đục pháp khí. Đại Ma Vương thật sự có thể giống là đối phó những người khác. Triệt để đem nó đánh bại sao? Không ít người trong lòng dâng lên nghi hoặc. Cảm giác việc này không phải đơn giản như vậy, mặc dù bọn hắn đã sớm bị Đại Ma Vương giết đến khiếp sợ, nhưng cũng đều vẫn là hy vọng có thể có người khắc chế Đại Ma Vương, mà có được luân hồi pháp khí, có thể phát huy ra viễn siêu vốn có cảnh giới chiến lực thần diễm nam tử. Rất hiển nhiên, bây giờ đã trở thành đám người ký thác kỳ vọng tồn tại. Cái này dù sao cũng là đã từng leo lên qua chí tôn lôi đài tồn tại, còn cùng Đại Ma Vương giao thủ qua, với lại cũng không có bị xử lý. Không ít người đều mắt lộ ra chờ mong, hy vọng thần diễm nam tử có thể triệt để đem Đại Ma Vương đè xuống. Cái này Đại Ma Vương, khí diễm thật sự là quá phách lối. Tại cái này hư thần giới, đơn giản không người có thể địch. Thật sự là quá mức nghịch thiên, nhưng mà, sự thật vẫn luôn là làm cho người thất vọng. Những người này vô luận tìm bao nhiêu người đến, kết quả đều không được việc. Với lại, thần diễm nam tử cùng hắn luân hồi bàn, cũng vừa lúc là Bạch Viêm mục tiêu đâu. Vô số người IBM nhóm hội tụ, ngân sắc túi lưới cũng cấp tốc biến ảo, quất dài, kéo dài tới. Dần dần biến hóa thành đem kim ô phiến, kim quang chói mắt, phảng phất hoàng kim đổ bê tông mà thành, có thể liệt hỏa giấy lên, rõ ràng là màu vàng kim nhạt, giống như không chút nào thu hút, lại là có thể đem hư không mặc. Mặc dù biến hóa đông đảo, bất quá đối với kim ô phiến, Bạch Viêm vẫn là dùng phải càng thêm thuận tay một điểm. Đương nhiên, nếu như có thể đem luân hồi bàn thôn phệ, dù là chỉ có 6 điểm chi là cái không trọn vẹn hàng, Bạch Viêm đoán chừng cũng sẽ thường xuyên dùng. Không khác, bởi vì luân hồi bàn đẳng cấp thật sự là quá cao. Cùng tiểu tháp là cùng một cấp bậc, Bạch Viêm cần chờ tiểu tháp triệt để dung hợp, lại một mẻ hốt gọn, triệt để thôn phệ. Bất quá, đối với không có ẩn chứa thần linh mảnh vỡ luân hồi bàn, Bạch Viêm cũng chỉ xem như là một kiện cường đại vũ khí. Đối với mình chiến lực tăng lên có chỗ tốt. Hiện tại thôn phệ, cho dù là không trọn vẹn, Bạch Viêm cũng là không thèm để ý chút nào. Cùng lắm thì về sau nhiều lưu ý thêm. Lại tính cả luân hồi bàn những bộ phận khác, cũng cùng nhau thôn phệ liền là. Về phần đánh thắng được hay không những cái kia luân hồi bàn người sở hữu, Bạch Viêm đối với cái này lòng tin 10 phần. Tại thế giới mới, có thể làm cho hắn thôn phệ đồ vật thật sự là nhiều lắm. Thậm chí Bạch Viêm bây giờ đều tại nhìn khối lượng, mà không phải mù quáng thôn phệ. Có nhiều như vậy tài nguyên, xử lý những cái kia luân hồi người sở hữu, hoàn toàn là vấn đề thời gian. Đối với Bạch Viêm tới nói, căn bản không cái gì độ khó. Để cho ta tới a, Bạch Viêm đối Thạch Hạo nói ra. Nếu như đã hoàn toàn thôn phệ hết vực xứ như vậy, hiện tại liền là hắn tiến hành săn giết thời khắc. Lão đại ngươi nhỏ nhỏ một chút, tiểu tháp cũng sẽ nhìn đúng thời cơ hỗ trợ. Thạch Hạo gật gật đầu, trịnh trọng nói, về phần Vũ Tử Mạch bọn người, loại này tầng cấp chiến đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được, bởi vậy cũng đều ở một bên hoặc là lo lắng, hoặc là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Bạch Viêm, cũng không có lên tiếng đã quấy dày. Vô tận đại tinh chuyển động, dần dần hướng phía thần diễm nam tử xúm lại mà đi. Bọn chúng mỗi một viên tinh thần bên trong, đều ẩn chứa một con dị thú, đại biểu một loại cường đại bảo thuật. Bây giờ, những này đại tinh dây dưa cùng nhau, hợp thành một cái đại trận, hình thành một cỗ phong cấm chi lực. Lập tức, thần diễm nam tử nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ khổng lồ phong cấm chi lực đánh tới. Tựa hồ muốn mình triệt để phong ấn tại trong đó. Gia hỏa này, rõ ràng chỉ là một cái bảo thuật mà thôi. Đến tột cùng có bao nhiêu loại biến hóa? Thần diễm nam tử kinh hãi. Bạch Viêm cái này một bảo thuật, không kém chút nào hắn lục đạo luân hồi không nói. Lại còn có nhiều như vậy biến hóa. Có thể công kích, nhưng để phòng ngự, hiện tại thậm chí còn có thể dùng đến nhàn địch. Phong cấm lại địch nhân cái này, cũng thật sự là quá toàn diện đi. Thần diễm nam tử cũng giật mình, những người khác cũng đều không còn gì để nói. Đại ma vương loại này bảo thuật, thật sự là quá hiếm thấy. Khoảng chừng trên 100 loại bảo thuật, với lại những này bảo thuật đa dạng, công năng cũng khác nhau. Chỉ cần hơi hơi biến hóa một cái, tựa hồ liền có thể tạo thành không được lực lượng. Quy tắc này truyền thừa không đơn giản a. Cũng không biết đại ma vương đến tột cùng là đến từ chỗ nào, lại hoặc là có kỳ ngộ gì, đạt được kinh người như thế truyền thừa. Hỏa Hoàng mở miệng nói, đối với Bạch Viêm quy tắc này bảo thuật, liền ngay cả hắn cũng là càng xem càng kinh hãi. Công năng thật sự là nhiều lắm, với lại uy lực không tầm thường. Đúng vậy a, kẻ này bất phàm. Thạch Hoàng gật đầu, vì Thạch Ngô có thể kết giao dạng này một cái lão đại, trong lòng nhưng thật ra là rất cao hứng. Võ Vương phủ một môn song chí tôn, mặc dù lẫn nhau là cừu địch, tiến hành đại chiến, kết quả đại Thạch còn bỏ mình. Cái này thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá, có thể trải qua được lịch luyện, vừa mới có thể tốt hơn bốc lên đại lương. Thạch Quốc Giang Sơn cũng cần dạng này người, không bởi vậy, Thạch Hoàng cho dù đối với Thạch Nghị chết, hơi xúc động cùng tiếc nuối, nhưng là Thạch Hạo quật khởi. Cùng bên người mạnh mẽ hữu lực trợ lực, lần nữa để Thạch Hoàng thấy được, Thạch Quốc tương lai có người kế tục hy vọng. Một viên trắng noãn hình thành xuất hiện, sáng trong như minh nguyệt, nhìn rất xinh đẹp, mà tại ngôi sao này bên trong thì là có một viên bồ ma thủ, cùng bình thường bồ công anh rất giống, chỉ bất quá bị phóng đại, với lại phía trên của nó bộ phận còn toàn bộ từ một cái viên cầu tạo thành, đó là một viên lông mềm như nhung, thỉnh thoảng vung xuống bay phất phơ cầu, nhìn rất như là một vòng minh nguyệt, phát ra sáng trong ánh trăng, nhìn phá lệ mỹ lệ. Bồ ma thủ, không ít người kinh hô. Quá sợ hãi, đây chính là thượng cổ ma thủ a. Tổ tiên từng tại thần linh trên thân cắm rễ, hấp thụ thần tính tinh hoa, cuối cùng triệt để thuế biến. Khi đó, toàn bộ đại địa đều tại cái kia một tôn thượng cổ ma thủ thống trị phía dưới. Ức dặm non sông, tất cả đều thần phục với gốc kia thượng cổ ma thủ. Hỏa diễm ngập trời, giết chóc không ngừng. Cái kia thật là một cái hắc ám thời đại, vô số sinh linh tiếng oán than dậy đất, bị bồ ma thụ khống chế, vì đó cung cấp chất dinh dưỡng cuối cùng. Vô số thánh nhân, thần nhân xuất thủ, liên thủ vây quét, giết đến hôn thiên ám địa, tử thương thảm trọng, cũng mới rốt cục đem cái kia một gốc thượng cổ ma thụ chém giết. Bởi vậy có thể thấy được bồ ma thụ uy danh đến cùng đến cỡ nào làm cho người sợ hãi. Không ít người trong lòng suy tư, bỗng nhiên con người co rụt lại. Đã sớm nghe trong tộc tiểu bối nói qua, Bách Đoạn Sơn đã từng xuất hiện bồ ma thủ, cuối cùng bị đại ma vương chém giết. Hẳn là đây chính là gốc kia bồ ma thủ pháp. Có tôn giả bờ môi run rẩy, nghĩ đến cái kia đáng sợ suy đoán. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới phổ ma thủ pháp vậy mà cũng bị đại ma vương đạt được, tương lai chắc chắn sinh linh đồ thán. Đây là một gốc ma thủ a, một trường hạo kiếp sắp nổi. Vô số người thấp giọng thì thào, một ít lão nhân càng là hai mắt rưng rưng, thanh âm tang thương bi thương. Bọn hắn tựa hồ có thể tiên đoán được tương lai Bồ Ma Thụ Pháp lần nữa phát huy một tôn so với thượng cổ Bồ Ma Thụ càng thêm khó chơi. Đại Ma Vương tức sắp xuất thế, quét ngang thế gian hết thảy địch. Đáng tiếc a, chúng ta giết không được Đại Ma Vương. Không ít người sinh lòng tiếc nuối. Đối với cái này thúc thủ vô sách, Đại Ma Vương thật sự là quá mạnh. Bọn hắn liền xem như cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải nó đối thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.